thằng Minh á. Có mày ở nhà không Minh? Mời sức nào đứng kêu đó mày, vô rổng mà coi nó ở nhà không mày ơi. Để tôi vô tôi kiếm nó nè. Đi tao mày vô. Mày nè. Ơ Minh. Trời ơi sao mà đứng đây mà tôi kêu mày hoài mà không lên tiếng mày. Trời ơi. Nhỏ nhỏ dữ chút xíu mà mẹ tôi ngủ mà làm gì lam xùm nhé. Ngủ hả? Gì mày vô chưa nói tiếng nào mày nói lam xùm lao lao mày. Trời đất ơi, tôi biết nói nhỏ nhỏ mà la lớn. Trời ơi, nói chuyện cho mày nghe vậy nó bộ lớn lắm sao mày? Ờ. Hỏi rồi. Ê, tại sao sáng nay mày không tới trường mà mày mực cho tụi tao mày? Ờ, tại sao mày cũng không vô làm bài phú cho tụi tao nữa mày? Tại tụi tao tin tưởng có mày nè. Mày làm bài mau cũng như chết vậy đó, cho nên tao đâu có nhờ tới thằng khác đâu. Có bao nhiêu đó là mà thầy đánh tụi tao. Mỗi đứa 10 roi đau thốt ruột. Tao còn bị bắt quanh tay, tao quỳ gối cả một buổi trưa. Xin hai anh thương cho vì mẹ tôi đang lâm trọng bệnh. Đành phải sao lãng việc xử kinh chứ không thể quên bổn phận làm con. Để mày! Bà là mẹ của mày chứ bộ bà là mẹ của tụi tao sao? Mà mày lại để cho tụi tao bị đòn vì bài phú không xong. Đời tôi đã quá khổ đau với kiếp người bất hạnh. Tôi đành phải chịu lỗi với mấy anh chứ tôi còn biết phải làm sao. Đâu có dễ dàng tụi tao bị đòn mà mày nói mày không biết phải làm sao. Thầy đã đánh tuổi này thì mày đâu có nghe đau. Xin hai anh thương dùm. Tôi à. Đạo, yeah. Mày thương nó không mày? Chứ sao cái mặt của thằng này sao tao không có thương được mày? Tao hỏi mày nè, cái mặt của thằng Trần Minh thì làm sao ai mà thương nó cho được. Nè Minh, thời vùi đánh đục thì giờ đây đục đánh săn. Thầy đã đánh tụi tao đau thì tụi tao tới đây tao tìm mày để mà tao đánh lại. Ê khoan mày khoan mày. Thôi bây giờ hai anh nói đây chơi chờ anh những điền về đây tính lại. Ê nó dở. Chừng đó đó. Mà nếu anh có tin sao thì tôi cũng xin nhất nghe theo. Ê bộ mày tưởng được tụi tao rảnh rang lắm hả mày? Mày thấy trời mưa trời gió vậy hả mày? Mà tao lặn lội từ bên nhà tao qua đây tao kiếm mày là cả một cái sự khổ cực mày có biết chưa? Trời. Giờ tới đây còn bắt tôi ở đây để chờ đợi cái gì? Cái thằng Nhuận Điền trâu nước nữa. Tao cho mày biết, tao không cần đợi ai hết á. Hả thầy đánh tụi tao đau quá, tụi tao qua, tụi tao kiếm mày, thằng tụi tao cánh lợi biết không? Khoan mày, để tao hỏi nó mày. Ê mày, bộ mày tưởng hả mày đem cái tên Nhuận Điền ra mày hăm dọa là công tử hiếu danh để sợ hả mày? Mày trời đất, cái mạng nói chuyện kỳ mày. Gì kỳ mày? Tao cho mày biết nghe, mày lớn rồi không phải mày còn con nít nghe đâu. Làm gì lớn nhỏ? Nói chuyện cho đàng hoàng cẩn thận đó. Mày muốn cái gì thì mày bước qua mạng thu đủ với nó đi chứ mày đừng có gài tao vô. Gài mày vô là sao? Gài tao vô nó đánh tao sao mày? Trời ơi, mày làm tao muốn nực rồi đó danh. Nó đem cái tên Nhuận Điền ra nó dọa tụi mình. Tao tưởng mày ngon hơn tao, tao mới đem cái tên của mày ra tao dọa lại nó. Ai về mày ngáo hay không? Ngá ai? Ngá Nhuận Điền. Vậy là mày làm rồi. Tao cho mày biết tao là anh hùng số 1 nè mày. Vậy à? 10 thằng Nhuận Điền tao cũng đánh nó, đừng nói là một thằng. 10 thằng Nhuận Điền mày cũng đánh được. Gặp mặt là tao đánh liền. Nó về tới, nó về tới. Chuyện gì đó đây? Về. Về đây. Về tới rồi mày, nó về tới rồi mày. Chuyện gì đó đệ? Hôm nay mẹ đệ đau, đệ không có đi đến trường học được. Hai công này là đi kiếm chuyện đến lậu. Hai anh vừa kiếm chuyện đến lậu mày. Mày không tới trường mày học được, làm sao tao làm bài được mày. Trời ơi, cái vụ làm bài mày nó nhỏ nhỏ để mang tiếng. Ê hai người kia. Qua đây làm gì? Nó kêu qua đây làm gì? Qua đây đánh Trần Minh chơi được không mày? Được không mày? Cái gì? Đánh Trần Minh. Đánh Trần Minh? Tại sao khi không đánh người ta? Tại hôm nay tao cảm thấy trong lòng tao không được vui nên tao tới đây tao đánh giải buồn. Được không? Nói vậy hôm nay trong lòng không được vui rồi qua đây tìm Trần Minh đánh cho đỡ buồn hả? Được không? Thường thường vậy đó. Nè, đánh Trần Minh làm gì? Sao? Nếu muốn đánh tôi chỉ người cho mày đánh. Trời nó cần. Mày chỉ ai? Chỉ liền. Tôi nè. Nó bị đánh đó mày, được đánh đó mày. Mày khỏi cần mời. Nếu tao đánh thằng Trần Minh rồi mà tao cảm thấy trong lòng tao chưa có vui á. Tao nựng tới mày. Trời ơi, sức đâu mày nựng nó. Trời, để thằng này tao nói chuyện với nó. Ê cái thằng kia, mày nói sao? Mày nói mẹ thằng Trần Minh đau, đánh Trần Minh chi để đánh mày phải không? Đánh mày chi cho đau tay đau chân. Tụi tao nói chuyện với mày một hai câu mà có bộ không êm rồi đó. Xé đồ mày chơi được không? Ê, tao mới đụng cái nét rồi mày. Ê, đụng đầu một, đầu một, à, đầu một. Tại sao khi không xé đồ người ta? À, khi không xé được đó là tại vì không vui. Giờ xé cái nữa được không? À. Đó đó mày, đó đó mày, đó đó mày. Đồ một cũng bài đặt bận. Tao cho mày biết nha mày. Không có tiền được có bài đặt mai hai ba túi tao không ưa mày. Mày xô đẩy nó dữ mày. Sồ, ha. À, mày muốn kiếm chuyện phải không? À. Muốn kiếm chuyện tụi bay biết tay tụi tao. Rồi. Chờ đi. Đó. Thấy ngán chưa? Bây giờ tới phiên ai? Mày đánh nó mày. Tại... Bây giờ tới mày phải không? Mày đánh trước mày. Tại làm sao? Đánh lộn. Em không đánh đâu. Mày nói gì kỳ cục với mày? Nói sao? Mày nói mày nói với tao làm sao rồi giờ nói mày không đánh mày? Nói gì? Mày nói với tao mày anh hùng số phận. À, mày muốn nhắc đến lời hứa của tao không? À, mày đừng có lo. À, tao nói tao đánh là tao đánh là tao nói tao giữ lời là tao giữ lời à? Vậy tao thương mày. À, đâu? Tao. Đi về. Ơi nó coi làm gì đi về mày? Chưa đánh lộn đi về mày. Về mà. Sao vậy? Nên tao nhức răng quá. Trời ơi. Mày nhức răng đi kệ mày cho mày phải đánh lo đi chứng tỏ mày là anh hùng số 1. Đánh. Vậy không? Ừ. Tao đánh nó có gì mày chịu không? Mày chết tao chịu. Rồi mày đừng có lo. Trời ơi. Hả? Sao tao thấy nó có tao dùng mình mày? Trời đất ơi đánh lộn mà mày ngó nó chi? Nhắm con mắt lại đánh. Nhắm mắt đánh cũng trúng nó hả mày? Mày chịu không? Tao chịu. Trời, trời. Trời, nó đau quá, đau quá, xui quá. Mày đánh mà tao không có đau mày ơi. Nó không có được mày đâu. Mày thấy tao nhỏ con không yêu mày, nghiếp tao. Mày má rồi mày quay. Tại sao kỳ cục vậy mày? Thù quán nhưng mà mày đánh nó dữ vậy mày. Ê, tại sao mày kỳ vậy mày? Tại sao mày thấy bên tụi tao đông mà mày dám ăn hiếp tụi tao mày? Tao cho mày biết rồi mày. Tao về. Úi da. Đứng lên. Đứng yên. Dạ đứng yên. Nhục với tụi giật một cái là cái cuốc này. Dạ mong dám nhục nhật. Kiếm gì vậy? Dạ em tưởng cái đầu em rớt anh ơi. Nghe tao hỏi nè. Dạ em trả lời. Hai mày qua đây làm gì? Dạ có làm gì đâu anh. Anh thấy tưởng nãy giờ em có làm gì đâu. Em nghe mẹ anh Trần Minh bệnh nặng quá nên em mới rủ bạn bè đông đảo tới đây để thăm mẹ anh Trần Minh. Chứ là em hiểu hoàn cảnh gia đình của anh Trần Minh nghèo nàn, tụi em mới ghé tiệm thuốc để mua cho mẹ anh Trần Minh vài tháng thuốc. Thuốc đâu? Thì anh cầm đó. Nè, tao nghe đồn nói mày với hai thằng bay đó ăn hiếp Trần Minh lắm không? Vào trường hiếp Trần Minh lắm không? Ai vậy? Thằng nào thèo lẻo đi đồn cái vụ đó có đó. Nè, nghe tao nói nè. Từ đài sắp lên hai đứa bay đứa nào ăn hiếp Trần Minh thì có chừng. Yeah. Có chừng cái cuốc nè, tao cuốc cho dở sọ nghe chưa. Anh không hiểu em, anh nói vậy cho anh mà hiểu em rồi anh sẽ thấy thương em nhiều hơn nữa. Ở trong làng này ai em cũng thương hết anh ơi. Anh thấy bằng chứng là anh gặp mặt em lúc nào anh cũng đánh đập chửi mắng em. Mà lòng dạ em thì luôn luôn cầu trời khấn Phật cho anh bị dịch dẫn chết cho rồi. Nè nè nè, xong ở nói chuyện rồi chạy đi. Hả? Đồ con tử bột. Hiền đệ, bắt nãy giờ là sao vậy? Mẹ em trở giấc mấy lần mới vừa nằm ngủ đó anh. Thiệt nghĩ mà tức. Già từng tuổi như vậy mà còn bị đánh đập. Sao ta lo quá. Để có chừng bác ngủ hay là mê đó. Để nè, cất thang thuốc này, khuya sắc thêm cho bác uống đó. Anh Nhượng Điền, ơn của anh. Đừng nói ơn nghĩa gì hết. Không có ơn không có nghĩa gì cả. Mình là những thằng nghèo không biết thương nhau thì còn phải thương ai. Đừng bận tâm lo nghĩ ta hơn để có thế căn nhà một nát. Thì mình cứ cùng đục nắng che mưa cùng cháu rau hầm hút qua ngày. Mẹ tôi báo rằng lòng anh thật bao la hột muối, giờ anh phải cắn chia ba. Gia cảnh nhà anh cũng nghèo nàn chật vật mà đèo thêm hai người cho anh nặng cứu mang. Nào có lo chi cùng rượu cứ điều điều, an phận thâm bằng lòng đủ yên vui. Ta nào có ham chi khanh tướng công hầu, cây bả sang giàu làm lụy tâm thân. Kìa Trần Minh, áo hiền đệ đâu sao không mặc vào? trời sắp mưa gió như vậy, có chừng bệnh nữa rồi khổ đó. Áo đệ cởi ra đắp cho mẹ đệ rồi. Vậy đệ hãy lấy áo ta mà mặc. Rồi anh cũng lạnh áo đâu anh mặc. Hiền đệ coi ta như vậy, gió mưa nào nhiễm được. Gió mưa cũng lựa khí chất con người mà nhiễm vô chứ. Nó mà nhiễm ta xách cuốc ra đồng, ta cuốc vài cuốc là khỏi ngay. Thôi bây giờ để ở nhà săn sóc cho bác và coi chừng xách thêm thuốc cho bác uống nha. Ta xách cuốc ra đồng đây. Tôi nhớ là tôi chẳng quen nàng mà. Nhưng mà tôi có nói là quen đâu. Sao lại vậy? Không lạ mà cũng không quen thì... Dạ, chúng tôi đi đây tới hai người lận. Úi da. Dạ, công tử không quen với tôi, mà chắc cũng không lạ với người này. Thành ra vừa không quen mà vừa không lạ. Úi da. Dạ, và kính chào công tử. Dạ, và kính chào công tử. Dạ. Xin công tử hãy tha cho tội đường đột. Dạ. Kính chào nhị vị tiểu thơ. Dạ, xin công tử hãy bỏ qua cho hai tiếng tiểu thơ, vì chúng tôi đâu phải là tiểu thơ. Vâng, chẳng hay nhị vị cô nương đến đây tìm ai à? Dạ, chúng em vâng lệnh tiểu thơ tới đây tìm công tử Trần Minh đó. Tiểu thơ nào mà sai nhị vị cô nương đến đây tìm tôi chứ? Dạ, và tiểu thơ Quỳnh Nga là con gái huyện quan trấn Nhậm Dung này nè. Thôi, nhị vị cô nương hãy về đi. Tôi đâu dám quen ai là tiểu thơ Quỳnh Nga là con gái huyện quan trấn Nhậm Dùng này. Công tử nói thiệt là gai gắt đó. Hồi sáng này tôi thấy công tử dắt lão bà vào huyện đường mà. Vâng, cũng chính vì việc đến huyện đường hồi sáng này mà mẹ con tôi mới chịu nhiều điều cực nhục. Người ta đã hủy bỏ lời giao hôn buổi trước mà còn nặng lời đánh đập đuổi xua. Nhớ những kẻ ăn mày vì tính người nến mẹ con tôi mặt dạng mày dài bất cất đau thương và mẹ tôi lâm trọng bệnh. Cũng vì biết rõ câu chuyện sáng nay nên tiểu thơ công ngại đều hiềm tị mới xài chúng tôi đem trường lặng lối tìm đến phân trần công tử với phu nhân. Thấy cha bội hôn tiểu thơ tôi buồn vô hạn mới sai chúng tôi xin công tử và phu nhân đừng giận. Cha muốn quý hôn mà tiểu thơ vẫn nhớ và vẫn đợi chờ ngày hộp mặt lên đôi. Lòng tiểu thơ làm tôi xúc động bồi hồi tôi cũng dằn lòng ghi tạc một ân son. Và tiểu thơ tôi đòi làm lỗi tới nơi này còn những lời ân cần trao gửi sắc son. Tiểu thơ nặng lòng mà làm cho tôi thêm xấu hổ. Một kẻ cơm không đủ nuôi thân và nuôi mẹ mà. Công tử bất tất phải hạ mình như thế. Tiểu thơ tôi nói, tiểu thơ tôi không có nhìn lầm người đâu. Mà tiểu thơ đã thấy được chí của Giao Long. Một thổ lấp mình sâu dưới đất là để chờ ngài dùng dãy bay xa gây thành bão lớn đó. Tiểu thơ lại khen tặng quá lời. Văn tài của công tử, sĩ tử khắp huyện này ai mà không biết. Với lại công tử là một người con hiếu thảo nữa. Thưa công tử, đêm nay trời mưa dâng dần vũ, biết rằng phu nhân đang lâm cơn ương yếu. gió lạnh sương rơi giá buốt như vậy, nên tiểu thơ của chúng tôi mới sai chúng tôi mang tấm áo ngữ hàng kính dâng lên Ba Mẫu. Đa tạ tiểu thơ và nhị vị cô nương. Trước chân tình tâm trọng của tiểu thơ, tôi nghẹn ngào không biết nói sao để đáp tạ thâm ân. Một tâm chân tình cao cả của một người con gái, dù ai đem bạc đổi dời mà vẫn giữ vẹn lòng son. Công ma tử ôi, xin chớ bận tâm giật ngọn có nghĩa chi mà phải ngại ngùng. Nếu cô thương kinh văn cao dồi kinh sử, tiểu thơ tôi sẽ chặt giả đôi chờ ngày người lập được chút công danh. Bốn phận làm con đâu dám trách lỗi cha, dòng hôn vì trọng phú kinh bằng xin gửi cao ai tâm sợ ân cần. Bà và cũng xin đừng phân nghi hận đến xa chân, vui tuổi thâm xuân phi quang đời cho mai một. Xin được vòng tay tâm lành ý ân cần, tình nặng ân sâu sông nuôi cùng không hơn. Nè, không có sao đâu, công tử nhận áo ngự hàng đi. Công tử mà không nhận áo ngự hàng thì tiểu thơ của tôi buồn lắm đó. Thôi, ngại ngùng khi nữa hả Trần Đệ? Khách khí làm chi chỉ buồn lòng kẻ đã thành tâm. Hãy nhận đi và nhớ mà lo đáp tạ một chân tình. Chết chưa? Dạ. Hiền đệ hãy lấy áo ngự hàng đắp cho Ba Mẫu, lấy áo đệ lại mà mặc, trả áo kia lại cho ta, để ta hội kiến nhau cho được trọn lễ. Dạ, dạ em xin được tự tay đắp cho Ba Mẫu. Tiểu Loan. Dạ. Ai đó Tiểu Loan? Ta nhớ là mình đã đứng đợi cho người ta bỏ đi rồi mà. Dạ. Dạ thưa tiểu thơ. Xưa tiểu thơ, lỡ về gặp dù muốn dù không, tôi không thể ẩn mặt, thành ra làm cho tiểu thơ hơi bối rối. Nói vậy đây là tiểu thơ Quỳnh Nga đây sao? Cam thất lễ. Trời ơi, Tiểu Loan ơi. Dạ. Bây giờ tôi phải làm sao đi? Tiểu thơ đừng ngại. Nhưng thân gái tìm gặp một chàng trai trong đêm tối, một người biết cũng đủ là xấu hổ, hà huống gì lại thêm một người biết nữa, thì tai tiếng càng dễ lan xa. Tiểu thơ đừng ngại, chúng ta lấy lễ đãi nhau thì sợ gì dư luận. Lòng trong sạch như gương, nhìn nhau không thẹn nhục. Có cây cỏ không gian đêm nay chứng giám, thì ta có đủ tự hào mà sống. Ông ơi, Trần Minh con mình bơ vơ quá, tôi bỏ nó không đành ông ơi. Ba Mẫu đã mơ. Bình tĩnh của Ba Mẫu có vẻ trầm trống lắm, cũng tại cha em cả mà. Quỳnh Nga! Chết! Quỳnh Nga! Quỳnh Nga. Dạ. Mày Quỳnh Nga hả? Đi về ta sẽ xử tới mày. Quỳnh Nga. Dạ. Đêm tối con ra đây làm cái gì? Đi về. Dạ. Trời ơi, Trần Bá Mẫu đau nhiều lắm trời. Mũ ăn mày này đau thì kệ mũ ấy chứ. Ăn thua gì tới con mà con phải mũi lòng. Ăn thua chứ sao không ăn thua đại nhân. Người đàn bà ăn mày này ngày xưa là vợ của một người bạn, có một thời rực rỡ, mà đại nhân đã từng hạ mình quỳ lị chỉ phúc giao hôn. Và cũng chính người đàn bà này hồi sáng đại nhân sai lính đánh đập đến lâm trọng bệnh. Nếu người đàn bà này có mệnh hệ nào, đại nhân sẽ mang tội giết người. Đại huynh. À, còn tụi bay à? Ta chưa nói tới tụi bay là tụi bay muốn lên mặt phải không? Tao còng đầu đem nhốt hết cả lũ bây giờ, biết chưa? Thôi đại huynh. Hiền đệ để cho ta nói. Thưa đại nhân, đại nhân có quyền còng đầu và bắt nhốt hết chúng tôi dù không minh bạch. Nhưng đại nhân không thể nhốt hết miệng đời nguyền rủa kẻ đã vong thề phản trắc tham sang phụ khó được. Anh Nhân Điền. Xin lỗi tiểu thơ. Bấy đâu? Chờ, chờ, chờ. Thôi cũng được. Ta tạm tha chúng bay đó. Nhốt liền tụi bay chi làm gì cho nó mang tiếng. Còn con nữa. Khóc lóc cái gì sao chưa chịu về. Còn đứng đó. Cha chưa chết mà. Cha, sao cha nỡ nặng lời. Dù sao Bá Mẫu cũng là mẹ của anh Trần Minh mà cha. Mẹ Trần Minh. Mẹ con có mụ ăn mày này. Áo quần rách rưới y như là khổ chuối, thì có ăn thua gì tới cha con ta, một gia đình dòng tộc cao sang, có dính dáng gì tới bọn nghèo hèn. Nhưng anh Trần Minh là con của Trần Bá Ba, với cha ngày xưa là bạn thân giao, hai nhà từng nặng với nhau, giờ ta nào nào dung phụ cho đành tâm. Nghĩ mà buồn cho áo mão cần đai, nghĩa nhân mong danh như cánh chuồng chuồng. Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay. Ô! Trời, truyền nhân duyên của con trẻ, mà mẹ cha đã một lần đinh bên, thì dù cách trở xa xôi giữa ngàn phong ba bão táp, thuyền vẫn hoài vọng gặp lại bến xưa để cùng thú thí chuyện sông. Danh lợi phù dân sao bằng tình nghĩa trọn đời. Quỳnh Nga, con có biết là con đã làm ô danh cha mẹ, vượt khuê môn trong đêm tối đi tìm tai là nhục nhã lắm không con? Dạ thưa đại nhân. Đại nhân ơi, sở dĩ tiểu thơ con giam vượt khuê trung là để nhắn nhủ Trần Minh nên bền lòng lập chí, rồi sẽ có một ngày đại nhân nghĩ lại, nếu công tử họ Trần đoạt được khôi nguyên. Ồ, thằng ăn mày này thì làm sao mà đoạt khôi nguyên chứ. Nếu biết chắc như vậy tao cũng dám bỏ tiền ra nuôi cho nó ăn học lắm mà. Quỳnh Nga, con nhìn kỹ đi. Nhìn kỹ con, mẹ con nó xứng đáng gì không mà rồi con sẽ bận tâm chứ. Phụ thân, xin cha chưa xét người qua sắc áo, qua lớp vải cơ hàng vẫn tìm thấy được những tấm lòng son. Tấm lòng son? Nghĩ nực cười cho con trẻ quá ngu khờ, còn thơ dại cho nên con mang quá nhiều ảo tưởng mà. Cha ơi, một lời đinh con xem như một lần xuất kia gia, đối với mẹ chàng con vốn phận dâu con, bệnh của mẹ chàng gây ra là bởi phụ thân, xin cho con được tới lui thăm viếng, nếu chẳng may mẹ chàng có xuôi tay về dinh biệt thì con đi còn phải thọ tang cho tròn. đường đường con một vị viện quan mà đòi thọ tang một bụng ăn mày. Bộ con muốn cho thiên hạ cười, gia đình mình thú dốc sao con? Cười cái gì? Cái gì mày cười? Ôi chứng kiến một trò hay, nhưng thấy ta không mà biết nên khóc hay cười. Khóc ư? Sao nước mắt nhiều chua chát, còn cười sao lòng nghe như nghẹn nghẹn đắng cay. Quan huyện ơi, sao ngài chẳng sợ người cười, kẻ tham sang khổ khó dở trò dông phụ, mà lại sợ người cười biết trọng hiếu nhân. Sách vở thánh hiền đâu có dạy ngài thật tính vô liêm, áo mạo cân đai đâu phải để cho ngài dở trò vô sỉ. Thôi ngài hãy để nơi đây cho những kẻ biết yêu thương giữ tròn đạo lý. Ngài hãy về đi, về chốn mi công mong mà lo nghe đóng tròn vai tuồng. Tôi xin lỗi tiểu thơ vì đã có lời thành thật quá đáng. Nghe không? Khóc lóc cái gì? Như vậy là chắc con vừa lòng lắm phải không? Về, theo cháu về mau. Sao mụ ăn mày lại có cái áo đẹp vậy cả? Dạ dạ thưa cha. Im! Áo con ta sao lại ở đây? Dạ dạ dạ. Cầm! Đồ nghèo mà còn phải đặt ăn cắp. Không, đồ quân ăn cắp. Không, đồ quân ăn trộm. Ăn cắp, ăn trộm. Mày đồ ăn chết chúng ta. Trời, đừng làm gì ra. Trần Minh, Trần Minh. Mẹ, mẹ. Trời ơi, mẹ tôi chết rồi. Mẹ, mẹ. Mẹ. Tình cảnh này mà tiểu thơ còn gọi tôi là công tử sao? Tôi nghe nó chua chát quá. Công tử còn giận? Tôi đâu dám giận. Mà làm sao tôi giận được trước tâm chân tình cao cả mà tiểu thơ đã dành tặng cho một kẻ đã xa cơ. Đã trải thân luân lạc giữa phong trần, trong cuộc đời giá cá bạc đen, vinh nhục đã quá nhiều. Tôi vẫn còn tiểu thơ là một cách tri âm, cư xử với tâm chân tình, xóa dịu niềm đắng cay. Là kẻ trăm tay nên tôi đành phong thần. Xin cứ nặng lời miệng mây, những bước đi hàng của anh. Tiểu thời tôi vẫn còn nắng nở, ân nghĩa tiểu thơ đắc tạ mấy cho vừa. Tôi muốn nói nhưng sao cứ nghẹn lời, biết bao giờ mới trả xong. Em không dám sanh học đòi với trang nghĩa cũ ngày xưa, đã cắt tóc ban ly tiền tiếng chồng ưng khi lai kinh. Đây đây mơ hành trang trang chưa một thân tình, và số bạc ngọn để chắc chiêu trong những ngày nắng sương tần tao. Em xin trang trọng trao tay ân cần đưa tiền kế đăng trình. Gửi gắm vào tay tâm sự của riêng mình, em đã dám vượt quê môn bên cầu dân quán, vì nặng nghĩa không thường bước cái dòng lễ giáo thị phi. Ngài bán ngũ tâm để làm rạng danh tông tổ, em không dám mong được cùng ai vui đau xuống tùy. Nếu chàng nghĩ thương chút nghĩa tương tri, xin với cha em mới nhẹ. Quỳnh Nga, Quỳnh ơi, ta nghẹn ngào vì ý tình nàng tha thiết quá. Biết nói gì đây khi mình vẫn trắng đôi tay. Còn đây là chiếc bằng thơ tâm sự, đêm mây tầng đêm em đã cố công mãi giờ âm thầm. Đôi bông đèn kia mà nghe đi thương nhớ ngập tâm hồn, đêm từng ngày tháng rung dần trong yêu quanh. Thầm nguyện cầu cho ai lập được chút công danh, chẳng hình dung bông mai chập chờn bên ánh lửa. Cô rô buông lá thêm vào cái buổi sáng học kinh, miệng đọc sách giang giang tay đi đập mũi. Em ráng dệt cho rồi chiếc ghi áo hầu cho kịp buổi lai kinh. Đường lai kinh xa biết ngàn sương vô, chàng mặc vào cho ấm lúc gieo sương. Lòng kỳ vọng chàng ơi tinh hài nhớ, áo lụa nghèo phi thai bằng Quỳnh ơi. Những vật trao tay ta nghẹn ngào muốn khóc, rừng rực lửa yêu đương ta nguyện cùng ai thề vẹn giữ chữ chung tình. Nàng đã sưởi ấm lòng ta trên muôn dặm trường đình, tay ôm ao ấp vào trong ngực mong chưa mặt mà thôi anh đã đem vào từng kẻ tóc chân ta. Giữ mãi bên mình manh áo lụa, ta nhớ hoài thời lưng lạc ở nơi đây. Bước thân trầm trời đất cùng la lai trong nỗi đắng cay, cùng có nhiều gì ngọt hương nồng. Xin đừng nặng quá ngân thời gì ngủ đôi với cha già không quỳnh ngai sự bất nghĩa của cha. Đồi hèn mòn con tình của em thì cao dời dời như ngọn tay sơn. Cái đắng ngày nào không còn nữa trước tấm chân tình cao cả của Quỳnh Nga. Chịu cơ hàng để giữ vẹn sắc son, em xứng đáng trải danh liệt thù. Đời giàu có cực mà quá nhiều hạnh phúc thì ta biết phải nói làm sao cho tròn vẹn chân tình. Buổi tiễn đưa sao quá nhiều bình định xúc động nào đã làm cho lệ rưng rưng. Kể từ đây cho tới ngày nhắm mắt, lời đã trao ta nguyện dưới vàng hương thầy. Em nguyện khiếp cửa hồng quy, đời chàng bay tổ vinh quy tương cùng. Tiên nàng về với quê trung, vòng tay từ tà thủy chung mơ viên dinh. Đưa người vãng dầm đắng trình, lòng như dân con. Dạ. Như con đã biết, từ lâu rồi cha tìm người tài đức để khen chọn phò mã cho con yên bề gia thất. Hôm nay cha thấy tân trạng Trần Minh rất xứng đáng với con, cha sẽ cho hai trẻ gặp nhau để dễ bề quyết định. Muôn tu phận làm con, áo mặc sẽ qua khỏi đầu. Phụ vương đã quyết định thì con phải vâng lời. Tốt lắm. Cận vệ, dạ, truyền chiếu lệnh mời tân tạng đến đây lập tức. Tuân lệnh. Bích Vân, dạ, con cũng phải cần trang điểm lại đôi chút nghe con. Vâng. Muôn tâu, quan tân trạng đã đến còn đứng ngoài chờ lệnh. mời tân trạng vào. Tâu vâng. Dạ, thần đế đầu bái kiến thánh quân, kính chúc thiên nhan muôn tuổi, miễn lễ cho tân trạng hay bình thân. Tân trạng, dạ, khen cho khanh còn trẻ mà văn tài tốt chung, bút xa châu bụng chưa tàn kinh luân, thương cho kẻ hiền tài cho nên trẫm quyết định sắc phong khanh làm phò mã triều trung. Công chúa con ta cũng mắt phụng mãi ngày, dạ, dạ tả tâm quân đã có lòng thương tưởng, nhưng ở quê nhà thần đã có vợ hứa hồn, không thể nào vong phụ đành tâm, đành tả lòng thương mến của tân quân. Ta không cần biết lý lẽ gì khác hơn, lệnh vua phán ra thì phải cũng mang cúi đầu, bằng nếu cãi lời phải cam chịu đầu rơi. Dạ dạ, cúi xin thánh thượng mở đức anh quân mà tá tội, vì thần không thể nào phụ tình tấm mặn. Nghịch mạng, khanh dám cãi lệnh của vua, võ đao. Khoan, khoan, xin phụ vương cho con hỏi tân trạng vài câu. Tân trạng, tân trạng muốn chết cho trọn tình trọn nghĩa, ta cảm phục lắm. Nhưng theo ý người, nếu phải chọn giữa hiếu với tình, ta nên chọn bên nào? Thưa công nương, ơn sanh thành dưỡng dục dí như trời biển, nghĩa phu thế dù nặng vẫn chẳng sánh bằng. Tốt lắm, vậy thì tân trạng nguyên lời nói chẳng đúng việc làm. Hỏi tại vì ai mà lĩnh mẫu từ trần, đạo làm con phải rửa hận cho cha mẹ. Hãy trả lời cho rõ khúc luôn, sao người nhận con của kẻ thù làm vợ? Chỉ tại quyền quan đem lòng đen bạc, trước kia hai nhà đã từng kết thông gia, phần làm con nàng không dám cãi lời cha mẹ, nhưng chữ thủy chung nàng vẫn thề giữ vẹn. Dù tôi cơ cực hàng với nàng vẫn gìn lòng son sắt, khuyên khích dặn dò tôi nấu xử tôi kinh. Tần táo xâm ôm nàng dành dùm bả tiền, đưa tiền tôi lên đường lập chữ công dân. Này Trạng Nguyên, ngài nói chuyện lạ lùng, tiểu thơ ở huyện đường mà tần táo sớm hôm. Thưa công nương, lời tôi nói ra hoàn toàn là sự thật. Vì quyền quan thấy tôi nghèo nên khinh bạc đuổi xua, dù cha nàng đã xem chuyện ân tình như trò đổi chắc bán mua, nhưng nàng đã quyết vượt khuê môn để trải danh liệt phụ. Nàng bỏ gia đình để theo ngài à? Thưa không, người tiểu thơ khuê cát đã lìa bỏ gác phượng lầu son bạc vàng xa mã, tạo tầng thương khó và dựng lên quán gấm ở ven sông, vượt khỏi miệng tiếng thị phi. Tuy chưa gá nghĩa phu thế, nhưng mà tình nàng chẳng khác chi vợ hiền dâu thảo, khiến cho hạ ngu cảm thấy trong tình yêu còn có niềm kính phục. Ngài tân trạng có quá lời tán dương xưng tụng phu nhân chăng? Thưa không dám. Chắc phu nhân ở nhà nhan sắc đẹp hơn ta. Thưa công nương, nhan sắc của tiện nội chỉ là sắc hương của loài cỏ nổi quá đồng, không làm sao dám sánh được với công nương là trang tuyệt thế gia nhân. Như vậy chắc nàng có đôi mắt hữu tình, có đôi tai ngà trao ngọc chuốt hơn ta. Thưa công nương, đôi mắt với đôi tai nàng không làm sao bì được với công nương. Thế nhưng tại sao chàng lại từ chối ngôi phò mã? Thưa công nương, tất cả nhan sắc mà công nương có, hiền phụ Quỳnh Nga không bao giờ có được. Nhưng thần đã trót yêu nàng ở những cái mà công nương không có được. Người hãy nói rõ hơn. Thưa công nương, ví dụ như đôi mắt của nàng không long lanh hơn công nương, nhưng trong ánh mắt đó thần đã nhìn thấy một thứ tình sâu hơn biển. Đôi tai của nàng tuy không cao chút hơn công nương, nhưng đôi tai ấy lại mang cả một sức sống đảm đang và xây dựng. Thân thể của nàng tuy hao gầy khô héo hơn công nương, nhưng thần đã nhìn thấy trong đó có một trái tim thấm đỏ máu chung tình. Ngươi trạng, vẫn từ chối không nhận làm phò mã phải không? Muôn tâu, thần xin chịu tội chứ thần không thể nào phụ bạc vợ hiền. Lệnh vua đã phán mà khanh dám cãi lời. Đọc sách thanh hiền, khanh có biết rằng tội khi quân đã phạm thượng thế nào không? Muôn tâu, đành rằng sách có câu: quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Nhưng kẻ bày tôi xin được trung với vua với nước, khi quốc gia lâm biến thần nguyện trải thân để đền đáp. Còn nay chúa thượng bảo thần phải bất nghĩa phụ có, thì thần xin lấy cái chết để bảo toàn đạo nghĩa. Nghịch mẹ võ đâu à. Quang xin phụ vương ấy dặn sơn lui đình thịnh nô, con trẻ dập đầu xin tha tội cho kẻ dám giữ tròn cương dũng nhất tâm giữ vẹn chứa chung tình. Với trạng nguyên dù con chưa có một lời cướp hẹn ân tình, nhưng dũng quy sừng sững giữa trời phong du, như non cao lòng nguyện thủy chung. Xin cha thương đừng làm con tuổi phận công nương, thân ngọc bội kim chi không sánh bằng người hàng nữ. Hạnh phúc gì đâu khi cưỡng duyên đoạt nợ, mà làm đếm nhục triều nghi phương kỷ chẳng vuông tròn. Bích dân con, không lẽ làm vua như cha mà đành bất lực, khi đã khen chọn phò mã cho con gái hay sao? Đành dây tâu phụ vương, một vì phóng chúa muốn coi chồng, sao lại phải cưỡng duyên đoạt nợ. Con muốn nhìn vợ người cho tường tận dung nhan, để con tìm xem mơ nào một thứ sắc hương kỳ ảo nào đã làm cho trạng nguyên say đắm của con. Hay là nàng có đôi chân nam ngọc đôi má chạm vàng, mấy bể mấy sông đông đầy chốt nỗi buồn của một nàng công chúa. Xin phụ vương hãy tha tội cho chàng và nhân lời con đã trình tâu. Không thể được, ta không thể chấp nhận lời cầu xin của con được. Ta là vua, quyền sanh sát trong tay, không tha thứ cho kẻ nào dám chống lại. Tâu phụ vương. Bích dân, đừng tâu gì nữa hết. Bích dân con. Dạ. Con nghĩ thế nào? Một vị trạng nguyên vừa đắc cử khoa thi, dám cãi lệnh của vua phán dạy, như vậy thì còn gì là thể thống của một vị vua nữa chứ? Tâu phụ vương, đành là thế, nhưng con xin phụ vương nên suy xét lại. Nay tân trạng cải lệnh phụ vương chỉ vì muốn giữ tròn đạo nghĩa. Nếu phụ vương vì cơn giận nhất thời mà xuống lệnh giết đi, con e rằng hành động ấy có nghĩa là phụ vương xúi dục thần dân phải sống trái đạo nhân luân và phá hoại kỷ cương sao? Vậy ý của con thì thế nào? Con tin rằng với địa vị và nhan sắc của một vị công chúa, há kém thua một tiểu thơ tần tạo một nắng hai sương sao? Con quá tự tin, nhưng cha thì không thể được. Cận tương. Dạ. Phụ vương. Tương kiếm lệnh. Tâu dân. Đây là thanh thượng phương bảo kiếm, chém sắc như chém bùn, ta có thể chém 10 cái đầu nhà ngươi cùng rơi trong một lượt. Nhưng cho phép nhà ngươi suy nghĩ lại, nhận làm phò mã, hay nhận kiếm lĩnh này. Chàng, xin chàng đừng nhận kiếm. Xin đa tạ ơn công nương đã có lòng lo lắng, nhưng thần không muốn làm người phụ bạc. Tâu chúa thượng, thần xin nhận kiếm đi tự xử. Nhận kiếm mà, nhà ngươi không ân hận chứ? Muôn tâu, bằng một thái độ bình tâm và chọn lựa để sống không trái đạo làm người thì thần không bao giờ ân hận. Nhưng nếu được phép nói thì thần xin thành thật tỏ bày là giờ này thần đang vô cùng căm hận người xưa. Tại sao vậy? Muôn tâu, đọc giảng quyển trăm kinh thần không thấy người xưa có ai khen chuyện Ngô Khởi sắc thế cầu thương, mà lại chỉ hết lời ca ngợi an anh kinh thường quy vụ. Để vẹn tình yêu với người vợ hiền tâm mẫn kỳ thời xuân sắc đã phai tàn. Thà nhẫn độc dược vua trao chớ công phụ người bạn chăn gối thơ cơ hàng. Khi tranh đỏ công danh ngoài việc đáp tình tri ngộ, thần cũng mong đem chút tài hàng mà giúp nước an dân. Nhưng mới vừa mang mũ áo đai cân thần lại phải đổi trên đầu tấm gương bạo lực. Tại sao cổ nhân chẳng dạy dung thề trong tư cách, vừa sợ lo vừa căm hận khi phải chờ đợi nghiêm hình. Bây giờ ngươi có biết sợ chết à? Tâu, thánh như ngũ đế, nhân như tam dương, hiền như ngũ bá, mạnh như ô hoạch, giống như mạnh bôn hạ dục mà còn phải chết. Ai lại thoát khỏi chết đâu mà thần phải sợ? Thế tại sao ngươi mới bảo rằng mình lo sợ? Muôn tâu, thần lo sợ đây là khi thần chết, trong gương thần muôn dân không còn ai dám yêu nghĩa yêu nhân ghét bảo tàng nữa. Lúc ấy thì lòng dân sinh loạn và đất nước sẽ lâm nguy. Khi dân loạn nước nguy thì xã tắc có còn chi? Gươm bạo lực có giữ được chiếc ngai vàng cơ tròi? Một vị vua ngồi trên cao chính bệ, hãy chọn điều kinh trọng với sơn hàm. Công chúa ơi, Trần Minh thề một lòng son sắc với Quỳnh Nga, dầu sấm sét vẫn chẳng thay lòng đổi dạ. Nước lạc dòng thuyền trôi qua bên là vẫn nhớ thương về bên cũ vẹn tình chung. Khốn kiếp, tân trạng Trần Minh vô lễ. Phu dương, võ đâu? Cấm truyền. Phu dương, phu dương, truyền đưa tân trạng về dịch xa, đợi lệnh trẫm. Vạn tạ thánh quân. Phụ dương, phụ dương ơi, tại sao con lại sinh ra làm công chúa hả phụ dương? Tại sao con muốn làm công chúa nữa? Con muốn làm một cô gái nghèo như Quỳnh Nga hả phụ dương ơi? Bích dân con ấy cầm thanh gươm lệnh và con ấy tận dụng nhan sắc của một vị công nương, bát vàng giáng tặng, quyền quý trùm thiên hạ mà mưu cầu hạnh phúc. Dành lời đua chen lòng riêng sạch vui, cuộc bấm cài sâu giờ nước ruộng ta, mồ hôi ôm đất đua vàng trai hàng góp sức cần lao Trần Minh Hiền Đệ. Đại huynh. À, đại huynh vẫn khỏe đại huynh? Ta vẫn khỏe. Ủa, như vậy là... Ủa, sao đại huynh nhìn đệ ngạc nhiên vậy? Thôi lại đây nè, lại đây ngồi xuống đây. Anh em mình uống rượu mừng tương hội rồi lúc đó mình sẽ hàn huyên tâm sự sao mà. Khoan đã, lòng ta còn những điều chưa minh bạch, ta không thể uống được. Đệ nghe ta hỏi đã. Vâng vâng, đại huynh cứ hỏi đi, đệ sẵn sàng rửa tay để mà nghe nè. Trần Minh còn dám mang một hình hài sơ xác về đây hay sao? Tại sao đại huynh? Sao đại huynh nỡ cấm đệ trở về cái nơi mà đệ vẫn còn chất chứa những thâm tình chứ? Chính vì những thâm tình đó mà ta mới hỏi những lời hàng học này. Đệ đã làm gì đâu mà... Đệ đã làm tuổi vong hồn bá mẫu, làm phụ lòng một người con gái chung tình. À, đệ huynh muốn nói đến Quỳnh Nga. Chứ còn ai nữa? Nàng đã vì ai mà từ bỏ đời sống tiểu thơ, đem đôi bàn tay cần lao hiền phụ, đặt trên vai hiền đệ bao nhiêu kỳ vọng và tình yêu thuần khiết tinh khôi. Đại huynh, đệ thành thật xin lỗi đại huynh đó. Tại sao đệ lại xin lỗi ta? Vì tiểu đệ Trần Minh của đại huynh đã đổ trạng nguyên rồi. Hả? Ờ, đã đổ trạng nguyên rồi. Dạ. Tại sao trạng nguyên mà ăn mặc như vậy đây sao? Đại huynh vẫn chưa tin lời của đệ à? Hiền đệ, ta mong rằng mấy tháng cách xa nhau, hiền đệ không thay đổi tâm tính. Một trạng nguyên được vinh quy mà lại im lìm, không có chiếu của vua chuyển về làng lo đón tiếp, và ngay cả huyện quan sở tại không biết không hay. Đệ có còn ai ở đây mà làm rình rang cho rỡ ràng dòng họ chứ? Cho nên đệ có ý tàu xin với đức thánh quân đừng ban chiếu thông báo trước, để sẽ tùy nghi mà sắp xếp. Sao bỗng dưng tân trạng Trần Minh lại xin làm một chuyện lạ đời đối với đại huynh và hiền phụ Quỳnh Nga, để phải dành cho bao tình cảm thiết tha. Vì hai người tình rất thâm trọng, để phải hết lòng lo lắng liệu toàn, phải đón mừng nhau cho hết sức đậm đà, cho xứng với tình và thâm ân, để mối tình làm chuyện nghịch xa thường, vậy mà vẫn chưa trọn lòng yêu thương. Hiền đệ không dối ta đó chứ? Vâng, với đệ huynh đệ không bao giờ dám nói dối. Thế tại sao hiền đệ vẫn mặc y phục rách rưới này để tìm ta? Đại huynh, đệ muốn tìm lại trọn vẹn thâm tình của ngài đưa tiễn, của hai người bạn nghèo đã rót rượu dặn dò nhau. Áo mão trạng nguyên là biển rộng sông sâu, sẽ ngăn cách đôi bờ tình tri kỷ. Sanh ta ra là cha mẹ, hiểu được ta chỉ có Trần Minh. Bây giờ ta bắt đầu thèm rượu, để hãy chờ ta. Đại huynh đi đâu vậy? Ta đi mua rượu. Có đây rồi, đây nè, rượu nè. Nhưng rượu này không phải là rượu trạng nguyên hay ngự tửu, mà rượu này đệ đã ghé mua một quán nghèo ở bên đường. Vậy bây giờ anh em mình cùng hâm nóng lại chén rượu ngày xưa, chén rượu của ngài đưa tiễn. À, giờ là trạng nguyên mà vẫn uống được rượu quán nghèo ngày xưa. Uống chứ đại huynh, tuy rượu quán nghèo nhưng nồng nàn hương vị. Xin kinh cẩn tay nâng mời tri kỷ, mượn chén rượu ngày xưa cho tròn vẹn thâm tình. Rượu lạc trạng nguyên thì để chi, xin dám uống một mình, đâu dám rót làm bẩn mỗi người. Nghĩa khí xin gửi vào đây bằng hương vị của ngày xưa. Cởi áo màu trắng đai gửi cho quân hầu cần, mặc nguyên áo cơ hàng để mừng bản tướng tri. Vì rượu tương phụ phòng đại huynh hãy uống đi, uống chén rượu hôm nay mà nhớ ngài đưa tiền. Dân, ta xin uống đây. Uống đi đại huynh. Mời đại huynh hãy uống thêm một chung nữa. Dân, thảo bằng hữu, cởi lúc áo trang nguyên đệ đã đại tàng bằng chung rượu cơ hàng. Chung rượu buổi tiễn đưa chưa phải được gì men nồng, xin đa tạ với nhiều thầm cảm sao xuyên tâm hồn dương đẫm nghĩa cố tri. Hơi rượu hôm nay ướp men tình ngày cũ, ta cứ nghe sao còn hơi hướng trạng nguyên, rượu đã mất hôn. Thôi chỉ xin giấu cạn dài chung nhỏ rồi lại quay về vui phút bấm cài sâu. Đại huynh nỡ để cho đệ khi có áo mão không đai đành, phải mất bạn hay sao? Làm sao được nữa, đôi bằng hữu khi có một kẻ cao sang, không sao tránh được mặc cảm gì phân chia giai cấp. Đại huynh, có còn gì để dạy nhau chăng? Còn, ta xin gửi đệ một nhành bông lúa mới, hai lời dặn dò. Khi được cao sang cho quên lòng những kẻ bùn lắm tay chân, nuôi dưỡng nhân sinh họ là những người ấm. Nhưng lớp người đó lại chịu nhiều khinh bạc của những hạng người áo rộng mũ cao, ăn trên ngồi trước, mà bây giờ để đã dấn thân vô. Đa tạ đại huynh. Trân trọng nhận trong tay nhành lúa mới thơm to, và tâm nguyện sẽ giữ tròn lời ký tác. Trong đời để chỉ có hai người thân yêu nhất là hiền phụ Quỳnh Nga và bằng hữu những điền. Được hiền đệ hứa lời là tao đủ vui rồi. Bây giờ ta xin cáo biệt. Dạ, đại huynh về, để chiều để ghé lại đại huynh nhé. Được. Quỳnh Nga. Dạ thưa cha. Dạ, con nghe Tiểu Loan ra vườn dâu nói là có cha đến nên con ra mắt cha. Con làm gì ở ngoài vườn dâu vậy con? Dạ thưa cha, dạ con hái lá dâu cho tầm ăn. Cha, gái cha giỏi quá hả? Chắc lúc này con nuôi tầm rành rẽ lắm hả con? Dạ, nuôi tầm phải săn sóc kỹ như là nuôi con vậy đó cha. Nhiều khi sợ mũi cắn phải giăng mùng cho nó nữa. Hãy nuôi là thương lắm cha. Bởi vậy nhiều đêm con ngồi con kéo chỉ quay tơ, dịch lụa dịch gấm. Mũi cắn hết sức vậy mà con cũng không dám nốt lửa lên để ung nữa. Sao vậy con? Dạ con sợ khói nó làm chết tầm hết sao cha? À ha. Rẩm rẩm vậy mà mấy con tầm nó có phước hơn cha nhiều. Ngủ sợ mũi cắn của người giăng mùng cho nó ngủ, còn cha bỏ mặc cho mũi dịch cắn chơi. Cha nói, từ khi con ra đây con sống cho tới bây giờ, con thấy cuộc đời của con có sung sướng lắm không con? Dạ thưa cha, dạ con ở đây với Tiểu Loan phải thức khuya dậy sớm, hết tơ phải kéo kén, phải quay tơ dịch lụa. Công việc tối ngày không có rảnh tay thì làm sao mà sung sướng được cha. Nhưng có cái là vui lắm cha ơi. Vui? Dạ. Vì vui cho nên con mới quên cha, quên mẹ. Bỏ mặc cho cha mẹ buồn khổ, miễn là con vui là được rồi, phải không con? Dạ thưa cha, và con trẻ có làm điều chi đâu để cho cha mẹ phải buồn khổ. Con còn muốn làm sao thì cha mẹ mới buồn khổ chứ. Khi không rồi con khóc lóc với cha mẹ ngày này qua ngày nọ, đến đổi cha mẹ phải để cho con vượt khỏi khuê môn. Giang lao canh cưới chăng thầm tự mình lo liệu việc sinh, không có cần tới mẹ cha. Làm tiểu thơ như người nhà ta, một bước có kẻ hạ người hồn, trao trước mong ngọc tay nhà. Còn con suốt ngày phải cần lao, đem thân cho nắng làm búa dung nhan, cho tay chân chai sáng hồ sần. Tình cuối lại cũng đường, chớ buồn vì con thân. Sống phải tập khó tập thương, thích nghi hoàn cảnh khổ nghèo, mai sao già biến thế nào, con cũng tự hào mà an tâm. Cha mẹ nghĩ sao đây, khi con ngày đêm trao chuốt lược là tha nghi thước gián ngọc ngà, yêu mềm hơn ngọn có. Giữa cuộc đời sông gió, cứ dập đầu sát đất chẳng dương lên, rồi người vùi dập dưới chân. Hèn tuổi kiếp thừa sinh. Quỳnh Nga, trong khi cha mẹ muốn cho con sung sướng thì con lại làm lụng cực khổ. Cha mẹ rầy la thì con lại trù ẻo cho gia đình mình lâm tai biến. Tại sao vậy con? Dạ thưa cha, vậy con nói ví dụ thôi chứ con đâu có dám trù ẻo gì đâu cha. Còn gì nữa không trù ẻo? Trong khi đường công hầu của cha thì rộng thênh thang trước mắt, cha quyết chí là phải đi lên, con lại muốn gia đình mình suy sụp. Tại sao vậy? Dạ thưa cha, giờ con thấy bước công hầu khanh tướng như là bọt nước đầu gành thì đâu có gì là chắc cha. Sao không chắc? Để cha nói con nghe thử. Con chắc tiểu thư, tiểu thư dễ sợ lắm tiểu thư. Tiểu thư đi ra ngoài sau này sao mà nó dễ sợ lắm tiểu thư. Dạ biểu. Dạ quá biểu. Dạ đâu mày nói gì đâu, mày nói lại tao nghe coi. Dạ hổm rày một nó đục khoét còn tiêu hết cây tính rồi. Nó đục khoét quá như vậy ai mà chịu cho nổi. Đại nhân thử nghĩ như vậy có được hay không đó chứ. Nên. Dạ sao mày vô phép vô tắc vậy cái con kia? Ta đang nói chuyện với tiểu thơ mày, ở đâu mà chạy ra đây mày nói cái gì mà có sâu mọt đục khoét ào ào ở trong vậy? Hả? Hả? Tại sao tính mày dám né chứ? Hả? Dạ, tại quân tướng đại nhân về rồi. Trời đất ơi, bây giờ mày tính đuổi khéo tao phải không? Thu xếp đồ đạc để về liền. Đi! Đi! Quỳnh Nga! Dạ. Con làm sao thì làm, cha không thể chịu được nữa rồi. Đi về liền với cha ngay bây giờ. Trời cha, sao vậy cha bụi cha? Cha hứa thương con rồi sao cha? Bao giờ cha đã chẳng thương con? Cha thương con và chiều con cho nên con làm nhiều điều quá đáng. Bây giờ cha thương con nhưng cha không chiều con nữa, bắt buộc là con phải về liền với cha ngay bây giờ. Cha về chi mà gấp quá vậy cha rồi con? Bỏ hết. Về trang điểm lại dung nhan đón tiếp cha con quan tuần phủ. Không cha, con không đón ai hết rồi nè, cha. Quan tuần phủ xin cha để cưới con cho con trai của người đó. Dạ cha đã nhận lời. Ồ dĩ nhiên là cha đã nhận lời. Về nha con, đừng để cho cha mẹ mất mặt với người ta nha con. Cha, tại sao cha mẹ không hỏi ý con? Hỏi ý con, hỏi ý con để rồi con từ chối phải không? Cha mẹ biết con từ chối mà tại sao cha lại nhận lời? Vì sách có chữ rằng áo mặc sâu quá khỏi đầu. Thưa cha, con lời ước nguyện với Trần Minh. Lời ước nguyện với Trần Minh kể như quỷ bỏ. Kể từ khi cha đuổi mẹ con nó ra khỏi huyện đường. À, hay là con với Trần Minh đã nặng lời hẹn ước? Vâng thưa cha, ngoài lời hứa hẹn của cha mẹ đôi bên, con đã cùng với Trần Minh trọn lòng chung thủy, thì nay con trẻ đâu có thể thay thuyền đổi bến được cha ơi. Bến đã lỡ thuyền đã mục rồi con à, ráng thay đổi cho cha mẹ nhờ. Mà cha không biết con nhìn thấy tương lai của Trần Minh như thế nào mà rồi con chờ đợi để hủy hoại cả tương lai của con. Thưa cha, khi hai trẻ mới tượng hình, có biết tương lai là thế nào đâu, mà tại sao cha mẹ đã dám liều chỉ phúc giao hôn? Đó là tại vì nhân cái lúc trà dư tử hậu, vui miệng hứa như vậy làm như vậy chứ đâu phải vậy. Đó là rượu hứa rượu làm chứ không phải cha làm. Bây giờ hai trẻ đã lớn khôn rồi, đâu có ai xui biểu. Mà từ hai con sáng suốt chọn lựa thì đâu có điều gì để cho cha mẹ phải bận tâm nữa đâu. Sao cha nói cái gì mà con cũng cãi cha vậy chứ? Quỳnh Nga con, nghe lời cha đi về đi. Con đừng hy vọng là Trần Minh sẽ đổ đạt rồi con chờ đợi chứ nó hoài công. Nè Nghe lời cha, ưng làm vợ con của quan tuần phủ, con cũng sẽ trở thành phu nhân vậy. Trời, cô không ham địa vị phu nhân đâu cha. Đâu phải cô giữ trọn lòng chung thủy với Trần Minh là tại vì cô muốn làm vợ của Trạng Nguyên đâu cha, mà tại vì cô muốn giữ tròn đạo nghĩa, sống không thẹn với cỏ cây thôi cha. Thôi nói gì thì nói, đi về đi rồi ưng không tính sao, đi con. Không, cha cho về trước đi cha. Không có trước sau gì hết, mà đi về một lượt. Không dạ, về không về, tao đốt nhà. Tao đốt nhà. Dạ, tao dạ, đốt nhà. Đây con tao về, dạ, để con về. Tao đốt nhà. Một cái gì đâu. Ê cần đi. Đã biết ta là ai không mà nàng dám nạt chứ. Lão huyện quan già phải không? Trời đất ơi, nàng biết ta là quan huyện mà dám gọi già này già nọ. Nàng con cái nhà ai mà hỗn hào quá vậy? Thật tình nhà ngươi muốn biết lắm sao? Muốn biết lắm chứ. Muốn biết thật rõ ràng. Trước khi ta cho quân sĩ trói đầu nàng về tận nhà môn, cho nàng biết tay biết mặt, quan huyện này nhà đây đâu phải đáng dễ người. Sợ e ta nói ra nhà ngươi sẽ kinh hồn dở mật, cúi đầu xuống thật sâu mà ta tôi vẫn còn sung hổng nè. Nàng quá thật là gán trời mà vào tận hàng hùng mà dám vuốt đầu. Dân cấp cả quyền này gặp ta chẳng có dám nhìn lên. À, thì ra lão huyện quan đối với dân rất là tàn bạo, khiến cho tất cả dân đen cúi mặt chẳng dám nhìn lên. Đúng, nàng đã biết ta là quan huyện sở tại đầy đủ uy quyền tàn bạo cũng được nữa, thì đứng yên một chỗ nghe ta hỏi mà trả lời theo từng câu hỏi của ta. À, cãi ha. Nàng từ đâu tới? Kinh đô. Kinh đô. Kinh đô. Còn cái nhà ai? Lão huyện quan đừng vô lễ mà xúc phạm đến công nương. Công nương? À, công nương, vậy mà công nương à? Ồ, đừng giả mạo. Ai bảo đây là công nương? À, có phải nhà ngươi mới bảo đây là công nương không? À, đừng có giở trò rung cây nhắc khỉ. Ta sẽ trói đầu cả lũ chúng bay lại mới được. Bay đâu? Khốn kiếp! Ta là giả lỗ tướng quân, được một chiếu thanh hoàng ngầm theo hộ gia công nương đây. Giả thanh hoàng, thanh hoàng dạng quê, dạng dạng quê. Giả lỗ tướng quân, hãy trao mật chiếu và gươm lệnh cho ta. Tuân lệnh. Tướng quân hãy về đi. Tuân lệnh. Và chúc ngài thượng lộ bình an. Dạ, trăm lại công nương, ngàn lại công nương. Dạ mắt già sờ sệt không biết công nương gia lâm, xin công nương niệm tình miễn trách. Đứng lên đi. Dạ để hạ quan quỳ cho trọn đạo. Ta cho phép, nhà ngươi cứ đứng lên. Dạ, vạn đội ơn công nương. Bây giờ nhà ngươi hãy về đi. Dạ cho ta mượn tạm nơi đây một lát được chăng? Dạ chẳng những một lát mà bốn lát cũng được nữa. Dạ đây là nhà con gái của Hạ Quan. Sao? Con gái của nhà ngươi tên là Quỳnh Nga và cũng là vợ hiền của quan Tân Trạng Trần Minh đó. Trời đất ơi, Trần Minh đổ cạn thì chết tôi rồi, trời ơi. Tại sao tôi hỏi nhà ngươi không trả lời? Dạ, kính bẩm công nương, dạ sự thật con gái Hạ Quan tên là Quỳnh Nga, cùng với Trần Minh đã nặng lời hẹn ước biển hẹn non. Cầm đi! Ta đến đây là ta đã biết rồi, hãy về đi. Dạ, để Hạ Quan gọi con lo gái. Lo cái mạng già của ngươi đi. Dạ. Muốn chết thì muốn sống. Dạ muốn chết. Dạ muốn sống. Dạ muốn sống. Dạ muốn sống, muốn sống. Dạ dạ. Kêu từ công nương. Dạ muốn sống. Kính chào tiểu thơ. Nàng gọi ai là tiểu thơ? Ở đây chỉ có hai người, không lẽ tôi gọi tôi sao? Nhưng ta cấm nàng gọi ta là tiểu thơ. Hai người con gái xa lạ gặp nhau, nhìn trang phục tự nghĩ dùng danh xưng tiểu thơ để chào hỏi thì đâu có gì là thất lễ, sao lại cấm tôi? Tiểu Loan ra tiếp khách, xin từ biệt. Đứng lại, vô lễ. Sao nàng chẳng tự xét xem ai đã vô lễ với ai? Nàng tên là Quỳnh Nga. Dân, ta nghe nàng bán buôn được lòng khách hàng lắm mà, bây giờ lại tiếp khách như thế sao? Bán buôn cũng có hàng trăm hàng ngàn mặt khách, nên cũng phải tùy theo cách ăn nết ở của khách mà chiều. Cũng như nước ở biển khơi sông lớn thì rộng, mà vào lạch vào mương thì phải hẹp chứ. Nàng thông minh lắm, ăn nói đáng mặt lắm. Bây giờ nàng phải ở đây cho ta chọn hàng và ngã giá chứ. Nếu khách muốn, tôi đành chiều lòng khách vậy. Tiểu thơ muốn mua gì ở đây, gấm lụa hay tơ? Không, ta không cần những thứ đó. Nếu tiểu thơ không cần mua những thứ đó, thì ở đây tôi không có gì để bán cả. Còn chứ, còn tôi mới lặn lội tìm tới đây để mua chứ. Dạ, tôi chưa hiểu. Ngoài tơ lụa, tiểu thơ còn muốn mua gì ở đây? Ta muốn mua một trái tim. Một trái tim? Phải. Hay đúng hơn là ta muốn mua một người. Dạ, xin lỗi, tôi không phải là kẻ buôn người. Xin mời tiểu thơ hãy đi nơi khác mà mua mà bán. Vô lễ! Bây giờ ta cho nàng biết, ta là công chúa Bích Dân đây. Dạ, vì không biết nên chậm tiếp nghinh, xin công nương miễn trách. Dù nàng đã hạ mình thủ lễ, nhưng ta vẫn còn nghe trong giọng nói của nàng còn ẩn chứa niềm kiêu hãnh. Từ kinh thành lặn lội để tìm gặp con quan tri huyện tên gọi Quỳnh Nga, để được một lần gặp mặt. Vì sao công nương vượt ngàn dặm dặm mà chỉ để tìm gặp Quỳnh Nga? Chắc là công nương nhân du hành nên mới ghé qua. Không, ta một mình vượt đường xa vì chỉ muốn một mình tìm gặp Quỳnh Nga. Mang tuổi hờn quốc ức của một vị công chúa cấm cung nên mới liều giữa quê trung. Tâm sự nặng nề quằn lưng ngựa lông câu, sao tự kinh kỳ tráng lệ xa vời vạn dặm núi sông. Quỳnh Nga làm gì đắc tội với công nương, vẻ quan hờn làm theo dùng ngang. Đừng tò mò tọc mạch nữa. Bây giờ lấy tư cách của một bích dân công chúa, ta đề nghị tặng nàng 100 cây gấm vóc và muôn lượng vàng ròng. Tiếp theo đó là một điều kiện. Đúng đó, sao nàng thông minh vậy? Điều đó có gì là lạ đâu, vì đâu có ai tự dưng đem vàng cho ai mà không đòi điều kiện bao giờ. Dạ, xin công nương cứ thẳng thắn đặt điều kiện. Nào có gì đâu, điều kiện chỉ nhỏ mọn thôi. Dạ, nếu điều kiện chỉ nhỏ mọn so với số bạc vàng công chúa đã ban cho, thì phận thấp hèn tiện nữ xin nhận lấy phần nhỏ mọn. Đừng chận hỏng cướp lời ta. Hãy để ta nói hết. Nàng thì được bạc vàng và gấm vóc, còn cha nàng sẽ được thăng quan tiến chức chỉ với điều kiện là nhường Trần Minh lại cho ta. Như vậy là tôi bán chồng tôi sao? Đừng lẻ mép nữa, hãy trả lời cho ta rõ. Nếu tôi chẳng bằng lòng thì nàng sẽ chết. Nàng hãy liệu lấy giữa sự giàu sang vinh hiển và cái chết, giữa bát vàng và thanh gươm này, nàng hãy chọn đi. Tôi chọn thanh gươm và cái chết. Khốn kiếp! Nàng ngu xuẩn lắm. Nàng tàn nhẫn lắm. Phụ dương ơi, con đã thua người ta tại đây rồi. Quỳnh Nga, tại sao nàng chọn cái chết? Sống mà xa nhau, sao bằng được chết với chung tình? Ta hiểu rồi, ta đã hiểu. Sự bình thản an nhiên đợi chờ cái chết của nàng đã làm cho ta run rẩy tay gươm quy hiếp. Ta đã hiểu tại vì sao người ta đã nặng nề yêu thương và bền lòng chung thủy. Phụ vương ơi, làm công chúa như con vừa lâm trận, tình yêu con đã trở thành người chiến bại. Yên giấc sát sơ hôm rơi giáo gai, người ngựa bơ vơ trong khi chiến trận vàng son, gấm lụa, châu báu, sẵn sàng đâu có khó khăn gì công nương tìm lấy được một tình yêu. Ngươi nói gì? Sao ngươi không nhận bạc vàng gấm vóc mà đổi tình yêu lại cho ta chứ? Công nương, thôi, kẻ thắng trận đừng ban lời thương ngài, cho một người vừa lâm trận đã khổ thương. Xin đừng buồn chi nữa hỡi công nương, tình yêu vốn có nhiều lạ lùng kỳ tuyệt, không thể mua bằng trân châu ngọc bích, cũng không hề chuộc được bởi kim ngân. Xin hãy về điện ngọc với cung son mà ôm ấp tình yêu ru cho ngọt giấc. Người được yêu chưa hẳn nghĩ là hạnh phúc, kẻ đang yêu chưa hẳn đã đau sầu. Tôi không muốn nghe gì nữa hết. Tôi không muốn nàng nhìn tôi bằng đôi mắt thương hại đó. Nàng biết chưa? Nàng hiểu chưa? Công nương, công nương đã bỏ quên lại thanh gươm. Nhưng nàng đừng vội hãnh diện. Sinh mạng của Trần Minh chưa đến bao giờ vẫn còn trong tay ta. Nàng biết chưa? Thái độ của nàng sẽ gây hậu quả thảm khốc cho Trần Minh đó. Nàng nhớ chứ? Công nương, công nương. Trời ơi, thái độ của tôi sẽ gây hậu quả thảm khốc cho chàng sao? Trần Minh ơi, em đã giết chàng rồi sao? Chúa thượng, phụ thân, công chúa, mọi người đều muốn bứt lìa chúng tôi. Không, tôi không giết chồng tôi đâu. Tôi có giết chồng tôi đâu mà. Ai, ai gọi tên tôi? Trần Lan. Trần Lan phải không? Trần Lan. Quỳnh ơi, trong máu lụa ngày xưa anh đã trở về đây với người bạn tình chung thủy, đem màu tơ máu yêu đương để điểm tô cho đẹp vui tương phùng. Trần Minh, em tưởng chỉ còn ngày gặp nhau trong giấc mộng buồn, chàng về đây bằng hình hài nguyên vẹn hay chỉ là hồn phách tinh anh? Không, anh trở về đây hiện diện giữa kiếp nhân sinh, tìm lại nhau ta nối cuộc chung tình. Ngỡ đã rời đầu vì mang tội khí quân, nhưng Chúa thượng xét thương cho đôi mình tương hồi. Trần Minh, như vậy là Chúa thượng và công chúa không giết chàng sao? Không giết anh mới trở về đây được với em nè. Dạ. Em muốn hỏi áo mão trạng nguyên phải không? Anh đã gửi cho quân hầu cận và mặc nguyên áo lụa ngày đưa tiễn để gặp nhau. Nhưng sao Trạng Nguyên vinh quy bái tổ mà cha em không hay biết? Quỳnh Nga, vì anh muốn dành cho hiền phụ Quỳnh Nga và bằng hữu những điền hưởng trọn nỗi vui mừng ngày tôn hội chợt bàng hoàng trong sung sướng vô biên. Anh dập đầu xin đi lĩnh tấn hoàng đừng ban chiếu chỉ về làng thông bao trước, cho cuộc vinh quy âm thầm công đón rước, chỉ những người thân anh mới chia sắc trọn vinh quang. Em ơi, bao nhiêu danh dự Trạng Nguyên là em và bạn những điền cho anh. Cuộc đời hàng sĩ Trần Minh trên sáng cả lòng nặng tình ân sâu. Trần Minh chào. Quỳnh Nga, Quỳnh Nga, tâm sự nào đã làm cho em xúc động? Đến lúc gặp anh, em có vẻ hốt hoảng và em lại bảo rằng em ngỡ anh về trong giấc chiêm bao chứ. Trần Lan ơi, từ buổi tiễn đưa chàng lai kinh tiếp, mong chàng bằng tấm lòng cô phụ dòng phu. Vừa rồi cha em đến đây thì bắt ép em phải ân quân của quan tuần cô. Nhưng dẫu cô chết em không đành lòng giống cũ, dẫu tình chàng vẫn còn biển biệt mấy quan sang. Nhưng giờ đây đã họp mặt tương quan cho bỏ lúc bao tháng ngày mong đợi. Trạng nguyên bái tổ về làng, tết đi cà im trống hồn giang thâm tình. Trần Minh ơi! Trần Minh! Đại quân! Anh Nhân Điền! Đại quân! Dạ, Trần Minh, à, bà con đến mừng Trần Minh lên trước kìa. Dạ. Bà con ơi, vô đây, vô đây!